Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, không khí hỏa lực chi viện bình đài. Nói đùa, Cao Lê làm sao có thể không có chút nào chuẩn xác chuẩn bị đâu. Ngay tại thật cao trên không, một cái to lớn nhãn trùng chính lơ lửng ở đây. Hắn tự thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ có thể khắp nơi không trung lơ lửng. Duy nhất năng lực chính là nhìn, trợ giúp Cao Lê đem cảnh vật chung quanh thấy nhất thanh nhị sở. Mặc dù cái này ánh mắt cực lớn, thậm chí so Yến Nam thành xe buýt còn lớn hơn. Toàn thân mọc ra ba cái đường kính có thể đạt tới 2 mét ánh mắt. Bởi vì lơ lửng khắp nơi mấy ngàn mét trên không trung, mặt đất người chỉ cần không phải cẩn thận đi xem, căn bản liền sẽ không có người chú ý tới như vậy một cái tiểu tiểu điểm điểm. Cái này ba cái ánh mắt tầm mắt diện tích che phủ tích phi thường lớn, có thể đem vạn mét phạm vi bên trong tất cả mọi chuyện đều thấy nhất thanh nhị sở. Đồng thời đưa nó nhìn thấy sự tình chia sẻ cho Cao Lê. Mấy ngàn mét thiên địa thông tin, bởi vì thẳng tắp trong khoảng cách không có chút nào ngăn trở, cho nên tùy tiện liền có thể để Cao Lê biết được chung quanh phương viên mấy chục dặm nhất cử nhất động. Cho nên Cao Lê sớm cũng đã nhìn thấy những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới chiến sĩ. Cho nên Cao Lê sớm địa cũng đã mệnh lệnh không trung hỏa lực chi viện bình đài phát xạ tên lửa. Đúng vậy, trên trời cũng không chỉ là nhãn trùng mà thôi. Còn nhớ rõ trước đây không lâu Cao Lê dự định làm cái không thiên hàng không mẫu hạm sao? Dùng để với tư cách không trung hỏa lực tung ra bình đài. Thứ này trước mắt còn chưa làm tốt, bất quá Cao Lê chuẩn bị một cái vật thay thế. Đã từng Uông Uông đội ngồi thủy mẫu biến thân thành khí cầu trôi hướng Tây Cương. Cao Lê nhắm ngay khí cầu tính thực dụng, dùng cái này với tư cách cơ sở, làm thành mấy cái cỡ lớn tà dị liên hợp thể. Mặc dù đơn nhất một cái thăng lực có hạn, thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ, liền có rất khả quan tính thực dụng. Cao Lê đem bộ phận tên lửa chuyển rời đến phía trên, cùng nhãn trùng một đạo xa xa đi theo Cao Lê bọn hắn đội ngũ phía sau trong cao không. Bởi vì là lơ lửng bình đài, có thể theo tháng kế tại không trung lơ lửng, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiếp liệu. Lúc ấy, Cao Lê phát hiện vấn đề không thích hợp, lập tức liền muốn cầu phát xạ tên lửa. Những này tên lửa không phải loại kia uy lực to lớn tên lửa chống tàu, mà là thể tích nhỏ, lại ẩn chứa đại đương lượng cát trắng bó tạc đạn. Thiên phạt giáng lâm, đầu tiên là phong mạch chỉ công pháp nổ tung, đem chân khí bình chướng xé rách. Sau đó vô số mũi nhọn hướng bốn phía nổ bắn ra. Những này chiến sĩ mặc dù thực lực rất mạnh, có thể chung quy không có mạnh đến vô địch tình trạng. Trong chốc lát liền bị nổ người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, khủng bố người máy lập tức khai hỏa. Đại đường kính pháo máy đảo qua đám người. Địch nhân lập tức liên miên đổ xuống. Chiến tranh khai hỏa nháy mắt, địch nhân liền có phóng tới Cao Lê. Tiểu Nghĩ nhóm lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai tay cầm thương, mặt khác hai tay hai thanh chiến đao, khoảng cách xa liền điểm xạ, khoảng cách gần liền vật lộn, vô lượng viễn trình cận chiến, không một người là một hiệp chi địch. Y toa hình thành kiến lính, sau đó tầng thứ nhất phòng hộ biện pháp, nàng có thể phát xạ nhiệt độ cao chân khí phi đạn, một khi trúng địch nhân, phi đạn bạo liệt hình thành nhiệt độ cao hỏa cầu. Chân khí bình chướng mặc dù có thể ngăn trở bạo tạc tăng cấp, lại đối nhiệt độ cao không có cách nào, nhất là huyết lang đoàn, lông sói đều bị đốt rủi không ít, biến thành chọc sói, hình dung thê thảm, nặc nặc tạp thì dùng biến hình năng lực qua lại địch nhân trong quân đoàn. Chuyên hạ độc thủ, ai có thể nghĩ tới địch nhân sẽ đến tự thân bên cạnh? Ai có thể nghĩ tới những cái kia cùng chính mình xưng huynh gọi đệ người đảo mắt vậy mà lại ở sau? lưng đâm đao, tại Cao Lê bên người, một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là tối cường một đạo phòng tuyến, không hề nghi ngờ chính là Linh Lung. Đáng tiếc địch quân chiến sĩ thậm chí ngay cả Bạch Linh Lung một cửa ải kia đều không qua được. Càng đừng đề cập Linh Lung, mà đối mặt loại này cắt cỏ chiến tranh, nơi này sức chiến đấu kinh khủng nhất, vậy mà là khủng bố người máy. Bọn họ trên lưng pháo máy xạ tốc nhanh, hỏa lực mãnh, đồng thời áp dụng một loại khoảng cách lắp đạn phương thức. Cách mỗi 5 mai đạn nhét vào một mai có được Cao Lê phong mạch chỉ đạn. Cái này mai đạn sẽ xé mở chân khí bình chướng, làm hậu mặt 5 mai đạn mở con đường. Đại đường kính lại thêm bén nhọn xuyên giáp kết cấu, khiến cái này đạn bình thường có thể đánh xuyên qua 3-4 người mới có thể dừng lại. Như thế như vậy uy lực, để người chung quanh chịu nhiều đau khổ. Lúc đầu đợt thứ nhất tên lửa oanh tạc phía dưới, những người này đại bộ phận đều bị thương. Hiện tại lại giống như cái này hỏa lực nặng chi viện. Tiên phong chiến sĩ vừa mới xông đi lên liền sẽ bị từng mảnh quét ngã. Nhưng mà, địch nhân, chung quy vẫn là nhiều lắm. Hà sai thân vương, không đến giúp bận bịu sao? Chân khí trong xe, ngải nhĩ nhược đối Nguyễn Tô Nhã hỏi. Đại khái là, giúp không được gì đi. Nguyễn Tô Nhã nói, Hà Sai Thân Vương vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lúc đầu dựa theo trước đó quy hoạch, Cao Lê tại trở về Yến Nam trên đường sẽ đi ngang qua Hà Sai hành tình. Có thể cái này bên này phát sinh đại chiến, Hà Sai không có lý do không biết. Nếu như hắn không có xuất hiện, không phải là sợ rồi. Nguyễn Tô Nhã tự thân sức chiến đấu cũng không mạnh, hoặc là nói nàng cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên nàng chỉ có thể ngồi ở trong xe nhìn xem. Trong lòng lo lắng xuông, nhưng cũng không thể làm gì, người không thể ngăn cản bọn hắn sao? Nguyễn Tô Nhã đối ngải nhĩ nhược hỏi, nàng nhìn chằm chằm bên ngoài, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, những người này tín ngưỡng cũng không phải ta. Ta cũng không có cách nào a. Nếu như ta ra ngoài, bọn hắn ước gì đánh chết ta. Ngải nhĩ nhược mặt mũi tràn đầy lười nhác nói. Nguyễn Duy Vũ ngược lại là đang giúp đỡ. Hắn người thu hoạch quân đoàn tại tên lửa tập kích sau đó ngay lập tức tham chiến. Chuyện cho tới bây giờ ai không biết hắn cùng Cao Lê đứng chung một chỗ. Chiến tranh, hắn tự nhiên không có cách nào ngồi chờ chết. Hắn người thu hoạch quân đoàn chỉ có thể đối phó trước mắt mình những địch nhân kia. Bởi vì lúc này Cao Lê hỏa lực thực tế là quá dày đặc. Nhất là kia mấy đài khủng bố người máy. Tầm mắt bao trùm toàn bộ phạm vi. Vô luận từ cái nào phương hướng người tới đều sẽ bị bọn họ một thương đánh chết. Nếu là như thế vượt qua, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ ngay cả Nguyễn Duy Vũ quân đoàn đều cuốn vào trong đó. Cho nên người thu hoạch quân đoàn cẩn thận từng ly từng tí hộ vệ lấy Nguyễn Duy Vũ một bên. Mà Cao Lê bọn hắn thì tại mặt khác một bên. Cho nên hắn trên bản chất, Cao Lê muốn đối mặt chỉ có một nửa địch nhân. Đây là một trận phi thường không ngang nhau chiến đấu. Một câu đơn giản lời nói đến khái quát, chính là vũ khí nghiền ép. Đợt thứ nhất tên lửa tập kích để đại bộ phận địch nhân đều phụ tổn thương. Mà khủng bố người máy pháo máy càng là bị liên quân địch nhân tạo thành to lớn sinh lý cùng trên. Tâm lý thương tích, nhất là khi bọn hắn gần hơn vạn người số lượng, lại công không được chỉ là một cái trận tuyến thời điểm. Loại này phẫn nộ cùng xấu hổ xen lẫn cảm giác, liền càng thêm rõ ràng. Đối với chiến trường, Cao Lê không có nửa điểm lo lắng, bởi vì những địch nhân này mặc dù mạnh, nhưng cũng có hạn, Cao Lê bên này đủ để ứng phó. Lúc này Cao Lê ngay tại mệnh lệnh trên bầu trời nhãn trùng lục soát chung quanh, tìm kiếm bất luận cái gì nhân vật khả nghi, bởi vì Cao Lê suy đoán, những này quân đội cứ như vậy không đầu không đuôi xông lại. Phía sau khẳng định có người trong bóng tối chỉ huy. Sự thật chứng minh, Cao Lê đoán đúng, nhãn trùng phát hiện địch nhân người chỉ huy, kia là tại vài dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên. bọn hắn lợi dụng cây cối với tư cách yểm hộ, ẩn tàng thân hình. Tại phát hiện những người kia sau đó, Cao Lê lập tức hô, nương tử, tìm được. Cao Lê đưa tay một chỉ, linh lung vọt lên, phía sau chân khí quang rực triển khai, thân thể nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, thẳng đến phương xa ngọn núi kia. Sau đó, ngọn núi kia cũng có một người đột nhiên công kích, cùng linh lung đụng thẳng vào nhau, sau đó người kia liền bị đụng nát. Linh lung vọt thẳng lên núi trong rừng, một đóa chân khí hình thành mây hình nấm tại trong núi rừng đằng không mà lên. Cần gì chứ? Cao Lê cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?